Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Phần 435. Chương 435.435. Thả người 2 phút sau, Hàn Ngự Hâm đã vẻ mặt không thể hiểu được bị hình sự bộ người mang theo ra tới. Lúc này nàng tự nhiên là hoàn hảo không tổn hao gì. Nguyên bản Hàn Ngự Hâm một người ở nhất hào dò hỏi trong phòng, vẫn luôn ở nghiên cứu Âu Dương Ước Nhược ảnh chụp. Đáng tiếc nhìn tới nhìn lui vẫn là không có đầu mối. Mà Văn Dạ Nam vẫn luôn đều không trở lại. Hàn Ngự Hâm một người ngốc nhàm chán, liền đem nước chanh uống lên. Đừng nói, hình sự bộ nước chanh còn khá tốt uống. Lại sau lại, liền ở Hàn Ngự Hâm chán đến chết đều phải ngủ rồi thời điểm, số 1 dò hỏi thất đại môn đột nhiên bị người mở ra. Một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử run run rẩy rẩy hướng về phía Hàn Ngự Hâm nói: Hàn tiểu thư, ngươi có thể đi rồi. Đi, không phải còn không có điều tra xong tình huống sao? Chẳng lẽ là tiệm bánh ngọt Ôn Thư Tân bọn họ cấp chính mình làm chứng sao? Văn cảnh sát đâu? Kỳ thật Hàn Ngự Hâm cũng không muốn chạy a. Nàng còn muốn hỏi Văn Dạ Nam rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Trực giác nói cho nàng, Văn Dạ Nam người này rất lợi hại, hắn nhất định biết cái gì nội tình, nhưng là cũng không tính toán nói cho Hàn Ngự Hâm ni. Văn khoa trường, ở đại sảnh, nghe được Hàn Ngự Hâm hỏi Văn Dạ Nam, một bên nữ tử lại lần nữa khẩn trương trả lời một câu. Đại sảnh, hảo đi, ta và ngươi đi. Cứ như vậy, Hàn Ngự Hâm một thân nhẹ nhàng đi theo hình sự bộ người tới đại sảnh. Nhìn đến giờ này, khắc này trong đại sảnh tình huống, nàng thật sự hoảng sợ. Đây là đang làm cái gì? Quân sự diễn tập sao? Ai? Này không phải quân sư sao? Hàn Ngự Hâm nhưng thật ra liếc mắt một cái liền thấy được Đường Nguyên Bách thân ảnh. Còn theo bản năng hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Hải, khụ khụ, một bên Phó Tuyệt nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Ngươi lão công ở chỗ này, ngươi đang xem gì đâu? Đường Nguyên Bách có cái gì đẹp? Đường Nguyên Bách, vì sao đột nhiên đáy lòng có một loại thật không tốt dự cảm mà ni Phó Tuyệt? Lúc này, Hàn Ngự Hâm tự nhiên cũng thấy được Phó Tuyệt, vừa mới Phó Tuyệt sở chạm vị trí, vừa lúc ở nàng tầm mắt manh khu, cho nên, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ thật sự ra cái gì đại sự kiện? Hàn Ngự Hâm lúc này cho đã mắt nghi hoặc, rốt cuộc nàng đã sớm nói cho Phó Tuyệt chính mình hôm nay có việc. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đều tìm tới nơi này tới. Lại đây, nhìn đến Hàn Ngự Hâm vẻ mặt mạc danh nhìn chính mình, Phó Tuyệt lập tức thanh âm ôn nhu hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Nga, Hàn Ngự Hâm lập tức ngoan ngoãn chạy vội tới Phó Tuyệt trước người. Nháy đôi mắt tò mò nhìn hắn. Ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi a? Hơn nữa ngươi. Ngươi không mang mặt nạ a? Nhìn Hàn Ngự Hâm nhìn chằm chằm chính mình mặt xem, Phó Tuyệt tự nhiên biết nàng ý tứ, cho nên không dám biểu hiện quá ôn nhu. Có chuyện gì nhi? Trở về lại nói. Ân, Hàn Ngự Hâm gật gật đầu. Bất quá nàng không có lập tức rời đi, mà là quay đầu nhìn cách đó không xa Văn Dạ Nam, nhẹ nhàng mở miệng nói: Văn cảnh sát, ta thật sự có thể đi rồi. Cái kia, về sau án tử có cái gì tiến triển, ngươi có thể hay không liên hệ ta? Ta thật sự đối án này có chút hứng thú. Đúng rồi, ta máy chuyển tin còn không có trả lại cho ta đâu. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, Văn Dạ Nam vẻ mặt khó coi. Lúc này ngươi còn so đo những việc này làm gì a? Ta ta tiểu cô nãi nãi, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi mới là thật sự. Hàn, Hàn tiểu thư, ngài máy truyền tin. Lúc này, hình sự bộ vị kia nữ đồng sự đột nhiên tiến lên vài bước run rẩy đem máy truyền tin trả lại cho Hàn Ngữ Hâm, lúc sau cũng không quay đầu lại liền chạy. Vừa mới nàng đi tiếp Hàn Ngữ Hâm ra tới thời điểm, thật sự là quá khẩn trương, cho nên đem máy truyền tin chuyện này cấp hoàn toàn quên mất a. Rất sợ hãi a, thiếu tướng đại nhân sẽ không tái sinh khí đi. Ô ô ô, nhân gia thật sự không phải cố ý quên a. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.